Có một Phật tử thắc mắc: con là Phật tử tại gia, hàng ngày tụng kinh Lăng Nghiêm. Có người nói là kinh Lăng Nghiêm không nên tụng, tại gia mà Phật tử không đủ trang nghiêm để tụng, nếu tụng sẽ không linh ứng và bị tội. Cuối xin sư ông giảng nghi dùm con, nên tụng hay không nên tụng Lăng Nghiêm và nên tụng kinh gì? Thực ra thì cái điều mà quý vị cấm không cho tụng đó thì quá đáng. Kinh thì Phật tử tại gia cũng như người xuất gia ai cũng có quyền tụng hết, chỉ có khác hơn là khi mình tụng giờ nào lên tụng kinh thì phải sạch sẽ trang nghiêm vậy thôi, chứ không phải tại gia tụng người có tội, người xuất gia tụng mới được, không phải vậy. Không có kinh nào dành cho tại gia hay là dành cho xuất gia, ai cũng có quyền tụng hết. Vì vậy mà tụng là có phước chứ không có tội. Tụng kinh mà có tội tôi chịu thế cho. Chỉ có sợ làm biếng tụng kinh làm gì ác đó, chứ còn nghe tụng kinh mà tội tôi chịu thế cho hết. Coi chừng nó tôi chịu thế rồi nó chia phước cho tôi đúng không nghe.